Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Này, tiểu thư lại rảnh rỗi mà tới đây. Cần gì ngài cứ nói một tiếng là được rồi. Tôi tự mình mang đến cho ngài lựa chọn. Cần gì phải đến đây? Phải không? Thanh Linh lạnh lùng đảo qua hai người sắc mặt lúc đen lúc trắng. Trương điểm trưởng cùng Lâm Y Y. Đây là một quán cà phê sang trọng, âm nhạc du dương. Ngồi ở đây là một việc đáng để hưởng thụ. Đáng tiếc Nhạc Hiểu Thần giờ phút này không có chút tâm trạng. Đáng giận, mình lớn thế này mà vẫn chưa gặp người nào ác độc như Lâm Y Y. Nhạc Hiểu Thần lầm rầm mắng nó. Thầm mắng Hoắc Chỉ Giới đúng là mắt mù, xứng đáng với Lâm Y Y tỉ bỉ hạ lưu. Chịu đựng nam khan như thế, Tống Thanh Linh cũng thực sự tức giận. Đừng giận nữa, Trần quản lý không phải vì bọn mình mà xử lý lại sao? Nghĩ lại tới sắc mặt tối tăm của Lâm Y Y cùng Trương điểm trưởng, tính tình của mình lại tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa lại có thể mua được nhận ưng ý, mà còn ít đi một khoản lớn nữa nha. Đúng là như thế, nhưng mà... Nhạc Hiểu Thần bĩu môi. Thanh Linh, sao em lại ở đây? Một giọng nói đánh gãy cuộc đối thoại giữa hai người, các nàng đều quay đầu lại. Thầy Âu, em cùng Nhạc Hiểu Thần đi dạo phố, mệt quá nên vào đây nghỉ, còn thầy? Thầy Âu, Nhạc Hiểu Thần chủ động chào hỏi. Âu Lẫm Đức tự hồ lúc này mới để ý đến Nhạc Hiểu Thần, gật đầu xem nghi nhận lời. Nhạc Hiểu Thần cũng không để ý, thầy Âu vốn hay như thế, nổi tiếng lạnh lùng. Nếu thầy có liếc mắt nhìn thì cũng run bắn cả người. Thanh Linh nhìn phía sau thầy, không có ai cả. Vì thế mở miệng hỏi. Thầy Âu đang có hẹn. Ừ, thầy hẹn gặp bạn ở đây. Nhưng mà... Thầy liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Thầy đến sớm. Vậy thầy Âu mau ngồi xuống nói chuyện với bọn em. Vừa nói xong, Nhạc Hiểu Thần lại nghĩ mình vừa khóc đỏ cả mắt như thế này, sao gặp được người kia. Hai người cứ nói chuyện, em vào toilet một chút. Nói với hai người, nàng lập tức đứng dậy. Kỳ thật, Nhạc Hiểu Thần là lo hão. Âu Lẫm Đức không để ý nhiều như vậy, mọi chú ý đều đặt trên người Tống Thanh Linh. Nghe nói thầy Âu năm nay đi du học, không biết là trường nào. Âu Lẫm Đức đột nhiên nhìn thẳng Thanh Linh, chuyên chú. Còn em, năm nay cũng tốt nghiệp, chẳng lẽ không định đi? Em... Nàng chỉ bản thân. Thành tích của em rất khá, đi du học tuyệt đối không có vấn đề. Âu Lẫm Đức đặt tay lên nàng, dùng lực nhẹ. Đi cùng với tôi sẽ chiều của em, được không? Chúng ta cùng đi. Thầy... Nàng rung động, nhìn đôi mắt đầy quyết tâm. Thầy... Bốn mắt tương đối, ánh mắt giao hòa. Bằng những gì mà mấy năm gần đây học được, nàng tự hồ đã hiểu. Sau nửa ngày, tôi... Hắn khẽ thở dài có chút ảm đạm. Tôi đã tới chậm sao? Tôi xin lỗi. Thanh Linh cúi đầu, lòng của nàng đã thuộc về Lạc Mộ Thiên, không thể xung chứa bất kỳ ai khác. Đối với thầy Âu, nàng chỉ có thể xin lỗi. Đừng nói như vậy. Nắm chặt bàn tay nhỏ bé, rồi lập tức nhẹ nhàng buông ra. Không buông cũng không được. Nhưng cái không phải là của mình, không thể cưỡng cầu được. Hắn đứng dậy. Em biết tôi ở đâu? Không, đừng nên có ngày đó. Em phải thật hạnh phúc đấy. Tống Thanh Linh gật đầu. Âu Lẫm Đức lại nhìn nàng. Nhìn bóng hình, Tống Thanh Linh có chút đau lòng xoa ngực. Nhạc Hiểu Thần trở lại chỗ ngồi, chỉ thấy có một mình Thanh Linh, cảm thấy khó hiểu. Thầy Âu đi rồi. Nàng chẳng qua chỉ rửa mặt mà thôi, vừa về đã không thấy. Đương nhiên, người ta đang hẹn bạn. Bạn đi, chẳng lẽ ở lại? Thanh Linh liếc nhìn Nhạc Hiểu Thần. Như thế nào, không tức giận? Mình đã nghĩ rồi, cái đồ hồ ly tinh kia hãm hại bọn mình, chỉ có một mục đích. Chính là làm bọn mình nam khan, làm mình tức chết mới vui được. Một khi đã vậy, sao mình phải chui đầu vào rọ? Huống hồ bây giờ người này tức chết là cô ta mới đúng. Trước mặt mọi người bị Trần quản lý liệt vào danh sách, những khách hàng không được hoan nghênh của Nhật Bản đồng doanh châu báu. Cứ nghĩ đến là mình cứ lộn ruột, cần gì phải tức? Đã nghĩ thông suốt thì tốt rồi. Chẳng qua, ngẫm lại, là người có tiền cũng tốt. Ít nhất lúc nói chuyện có sức nặng. Họ Lâm kia vừa rồi, nói lung tung vài câu, lão Trần đã tin. Mà cậu nếu không phải là khách hàng sang trọng của Trần quản lý, hôm nay chúng ta mệt. Nhờ cậu có người chống đằng sau thì Trần quản lý làm sao đắc tội. Nhạc Hiểu Thần thấy nguyên nhân Trần quản lý liệt Lâm Y Y vào danh sách, những khách hàng không hoàn nghênh hơn phần nửa là vì muốn lấy lòng Thanh Linh, bởi vì nàng có vị hôn phu là tổng tài Hảo Kinh tập đoàn, có tiền thật tốt. Nàng cảm thán, đột nhiên có ý nghĩ. Ta Nhạc Hiểu Thần tại đây thề, chỉ cần có thể trở thành người giàu có, bất luận cái gì, ta cũng có thể làm. Cho dù là bán đứng cả linh hồn, ta cũng nguyện. Tống Thanh Linh đột nhiên cất tiếng, ánh mắt nhìn về phía nơi nào đó. Nhạc Hiểu Thần cũng ngậm miệng tò mò xem. Kìa, không phải là người năm trước nghỉ học, chuẩn bị toàn lực hướng vào ngành giải trí. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net